Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Nê Nhân chương 4. Người thật nhiều, nhìn đến quỳ một đại sảnh, hình thù kỳ quái dị hóa đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm. Vệ Tuân mũ choàng hạ ánh mắt lộ ra một phần hứng thú, lấy một loại kỳ dị ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh. Tựa như ở xem kỹ ca ca loại món chính viên, bá đi qua dơ bẩn chi phía sau cửa. Ác ma chi cánh tán làm hắc bạc giao nhau quang điểm. Ác ma chi cánh sen vào hư ảo cùng thật thể chi gian. Không sợ tuyệt đại đa số vật lý công kích. Chờ Vệ Tuân thân thể tôi luyện hảo sau, hắn dị hóa sau ác ma chi khu cũng sẽ có được ngang nhau đặc tính cùng nguyên dị hóa. Quả nhiên, Vệ Tuân sớm tại Úc Hòa Tuệ đem hắn ác ma chi cánh ảnh chụp chia truy mộng nhân. Nói dối đây là hy mệnh nhân con dối dị hóa thái. Mà truy mộng nhân cũng không có phản đối. Mà là cam chịu khi liền minh bạch. Hắn dị hóa thái cùng hy mệnh nhân dị hóa thái. Có cực đại có thể là cùng nguyên, hiện tại đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm không hề ngờ vực. Động tác nhất trí toàn bộ quỳ xuống đất. Càng chứng minh rồi Vệ Tuân suy đoán, quả nhiên là KKA, hắc bạc giao nhau quang điểm di động. Quanh quần ở hắn quanh thân, rơi rụng ở màu đỏ thẫm áo choàng thượng, như đầy trời sao trời. Ngừng tụ thành một cổ vô hình khủng bố uy hiếp lực quỳ dạp xuống đất ong đạo nhân Mao Nhung Chi. Trước khẩn nắm chặt, vừa rồi có một tinh màu đen quang điểm bay tới hắn trước mặt. Không biết từ đâu ra lá gan. Hắn thế nhưng nắm lấy nó. Ngay sau đó một hàng tin tức trống rỗng xuất hiện ở ong đạo nhân đại não chung. Hắn không kịp xem, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, là cơ duyên. Hắn đánh cuộc chính xác. Hắn thật sự đạt được cơ duyên. Nguyên bản thấp thỏm khẩn trương đến cực điểm nội tâm nháy mắt như cuồng phong quá cảnh. Nhưng ong đạo nhân với mừng như điên chung miễn cưỡng quét sạch suy nghĩ. Bảo trì bình tĩnh, không đi nghe, không thèm nghĩ, không đi xem, hắn đã được đến thù lao. Kế tiếp sự tình không phải hắn có thể đề cập, Vệ Tuân hoàn toàn không có ngụy trang trột giả. Hắn tản bộ về phía trước, tựa như này đồ tể liên minh chân chính chủ nhân dường như ma trùng tam đại nơm nớp lo sợ ghé vào. Hắn áo choàng phía dưới. Hướng Vệ Tuân truyền lại tin tức, nó tuy rằng là bỏ rùa tam đại, nhưng cũng là kinh mẫu trùng dựng dục ra, hơn nữa là hiếm thấy, tới thủ vệ mẫu trùng bản mạng trùng. Bởi vậy nó tuy rằng vui sướng quang hoàn, trách nhiệm quang hoàn, này hai điểm còn không tính thuần thục, nhưng nó cũng có tân thiên phú. Đó chính là có thể phát hiện chung quanh sinh mệnh thể hay không có trách nhiệm tâm lý. Hay không có vui sướng cảm xúc, dò xét loại thiên phú. Thuyết minh này ma trùng đều không phải là thiên chiến đấu. Mà là càng thiên phụ trợ. Nhưng đây đúng là Vệ Tuân yêu cầu, lần này Vệ Tuân tới. Có hai cái mục đích, đệ nhất. Mở ra thâm uyên chung. Cứu nê nhân chương, đệ nhị. Phát truyền đơn, Vệ Tuân biết rõ vùi đầu khổ làm bồi dưỡng nhân tài phát triển thế lực loại sự tình. Này hiệu suất thật sự quá thấp, cùng với chính mình đi bồi dưỡng nhân tài. Không bằng đào một đào ca ca vườn rau bán thành phẩm đồ ăn mầm, phàm là bị bỏ rùa tam đại cha ra đối. Hắn, hy mệnh nhân, đã đến không đủ vui sướng. Đối hắn, hy mệnh nhân, không đủ có ý thức trách nhiệm. Không có tập thể vinh quang, không có đồng bạn, là cô lang. Đều bị Vệ Tuân âm thầm đã phát một phần truyền đơn, dù sao loại người này lưu trữ cũng vô dụng. Về sau nói không chừng còn sẽ phản loạn, dứt khoát trước xúi dục thử một chút. Cũng coi như là giúp ca ca tinh luyện một chút liên minh bên trong thành phần, Vệ Tuân đôi mắt thực. Độc, bị hắn phát truyền đơn, đều là ong đạo nhân cái loại này cùng bậc không tính quá cao. Nửa vời, có hướng về phía trước dã tâm. Nhưng là xứng đôi tài nguyên lại không đủ, liên minh cũng không tính coi trọng, chỉ có thể lén lút khác tìm hắn lộ, đào ca ca loại đồ ăn mầm loại sự tình này. Vệ Tuân vẫn là có tự giác, chỉ đã phát hơn 20 phân, truyền đơn, liền thu tay lại, ai, Vệ Tuân trong lòng có điểm tiếc. Núi, chuẩn bị vẫn là không đủ đầy đủ a. Thâm Uyên Trung mỗi ngày buổi tối rạng sáng cùng giữa trưa 12 giờ. Đều sẽ báo giờ. Cảm ứng vực sâu hơi thở việc này tương đương với mỗi ngày đều có 2 lần cơ hội. Cũng không tính hiếm lạ. Bởi vậy tuy rằng rạng sáng thời gian người tới tương đối so nhiều. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều, rốt cuộc đồ tể hướng dẫn du lịch số lượng ở hướng dẫn du lịch quần. Thể chung cũng không tính quá nhiều. Ấn Truy Mộng Nhân ở đồ tể liên minh nội gian cung cấp tin tức. Rạng sáng tụ tập đồ tể hướng dẫn du lịch bình quân nhân số hẳn là ở 50 trên dưới phập phồng, Úc Hòa. Tuệ khuyên Vệ Tuân nhiều tính điểm. Rốt cuộc phải làm hào nhất hư tính toán. Vệ Tuân thâm để ý. Rốt cuộc hắn cá nhân vận khí nhưng chẳng ra gì. Vì thế Vệ Tuân dựa theo trăm người tới tính, đối trăm người tới nói. 20 phân truyền đơn chỉ chiếm 1/5. Cũng không tính thu hút, nhưng trên thực tế là Vệ Tuân này hơn 20 phân truyền đơn phát ra đi. Liền như nước nhỏ giọt nhập biển rộng yểu vô tung tích. Toàn bộ đồ tể liên minh đại điện chung người. Thật sự quá nhiều. Vệ Tuân thô sơ giản lược phỏng chừng. Ít nhất có 300-400, này cũng không phải là cái tin tức tốt. Nhiều người như vậy ở đêm nay hội tụ. Khẳng định có nguyên nhân, này đàn đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm quỳ thập phần thông minh. Bọn họ nắm giữ đặc thù hoạt quỳ kỹ xảo. Vệ Tuân nơi đi đến con đường phía trước đều là bằng phẳng. Hoàn toàn không có mắt đồ vật dám chắn hắn lộ, Vệ Tuân liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Huyền phù ở đại điện ở giữa kỳ dị gác chuông. Đó chính là Thâm Uyên Trung, hắn đã đi qua đại điện. Lập tức liền phải đến Thâm Uyên Trung trước mặt. Nhưng Vệ Tuân lại còn tại tưởng vừa rồi dơ bẩn chi môn vù vù, dơ bẩn chi môn điểm này Truy Mộng Nhân. Cùng Úc Hòa Tuệ giao lưu khi nhắc nhở quá. Tiến vào dơ bẩn chi môn khi hướng dẫn du lịch sẽ triển lộ dị hóa thái. Lại là cấp bậc càng thấp càng dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Cấp bậc cao ngược lại có thể có tự chủ, chẳng qua vô luận thực lực cao thấp mọi người đều biến. Bởi vì đây là đối hy mệnh nhân thiết hạ quy tắc tôn trọng, nếu Úc Hòa Tuệ là ngụy trang hy mệnh. Nhân con rối tiến vào đại sảnh, kia đại nhưng bất biến. Rốt cuộc hắn là đương gia lão đại. Đương nhiên, nếu có thể triển khai ác ma chi cánh nói sẽ càng hù người. Càng chân thật nhưng chẳng sợ lại chân thật. Trong đó điểm đáng ngờ cũng có rất nhiều. Nhất khả nghi chính là hy mệnh nhân về nhà thế nhưng sẽ đi cửa chính. Vị nào đại lão hồi nhà mình nơi dừng chân còn đi ngoại thính cửa chính. Còn mang theo thông báo a. Các đại lão đã không còn trang bức. Sửa vì điệu thấp, tựa như An Tuyết Phong trở về đồ đều có thể trực tiếp đến phòng tiếp khách. Đến chính mình phòng ngủ, kỳ thật này ngụy trang kế hoạch có vô số lỗ hồng. Dị thường nguy hiểm, cho nên đêm nay chuẩn tắc là binh quý thần tốc nhìn như cao điệu. Nhưng kỳ thật điệu thấp, Vệ Tuân tiến vào đồ tể liên minh về sau. Lừa gạt sở hữu đồ tể đều sẽ quỳ xuống cúng bái. Sau đó hắn bằng nhanh tốc độ tiếp cận vực sâu chung. Đem nó mở ra. Sau đó là có thể công thành lui thân. Nhưng dơ bẩn chi môn nhân cộng minh mà vù vù chấn vang. Quấy nhiễu đến toàn bộ đại điện. Còn có đại điện chung vượt qua tưởng tượng nhân số điểm này. Lại là đoán trước ở ngoài. Điểm này ngay cả Truy Mộng Nhân cũng không biết. Bởi vì người của hắn trước nay chưa thấy qua hy mệnh nhân đi cửa chính. Tự nhiên cũng không biết dơ bẩn chi môn sẽ khởi cộng minh, đêm nay kế hoạch. Khả năng sẽ không thực thuận lợi, sắp tới đem đi đến Thâm Uyên Trung trước khi. Vệ Tuân dừng lại bước chân, ở hắn cùng Thâm Uyên Trung chi gian. Đứng hai người, bên trái thiếu niên thoạt nhìn 12 tuổi tả hữu. Hắn có một đầu rực rỡ màu phát, thân xuyên màu xám nhạt áo sơ mi, quần yếm, da đen dày. Khoác ngân tử sắc áo choàng, trên trán sợi tóc gian chiều dài thon dài con bướm xúc tu. Còn chưa biến thanh thanh âm sống mái mạc biển, nghe tới thần bí yêu nhã, hắn hướng Vệ Tuân mỉm cười. Ngữ khí có chút nhảy nhót. Đại nhân, ngài đã trở lại, ở hắn sau lưng là hư ảo song sắc cánh bướm. Mỹ lệ hoặc nhân đến cực điểm, ất hai tinh anh hướng dẫn du lịch. Âm dương điệp phốc bọ rùa tam đại run bần bật. Vô pháp che giấu sợ hãi. Phù vừa thấy mặt nó bị thiếu niên này hoàn toàn ngăn chặn. Trên người hắn có vương trùng hơi thở. Nhưng vệ tuân lực chú ý. Lại dừng ở một người khác trên người, đại nhân. Hoàn nghênh về nhà, lược hiện trầm thấp giọng nam. Nguyên tự đứng ở bên phải thân hình thon gầy người trẻ tuổi. Hắn cũng không có khoác áo choàng. Thoạt nhìn ước chừng 18 tuổi. Tóc đen cập vai, sắc mặt tái nhợt, tròng mắt thực hắc, trong mắt không có một tia quang. Có vẻ lãnh đạm u buồn. Xuất trần thanh tuấn, nhưng hắn khóe mắt lại hơi hơi phiếm hồng. Như là tùy thời đều sẽ khóc thút thít giống nhau. Ở nhìn đến hắn nháy mắt, vô hình lực lượng hướng ra phía ngoài kéo dài. Vệ tuân không có cảm giác, nhưng hắn tựa hồ nghe đến phía sau truyền đến thấp giọng khóc nức nở thanh. Toàn bộ đại điện tràn ngập bi thương không khí, đó là vô pháp ngăn chặn bi thương. Nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong đau xót. Càng giống nào đó tinh thần vặn vẹo ô nhiễm, tam đại giáp đẳng đại đạo dưới đệ nhất nhân. Ất một tinh anh hướng dẫn du lịch, khóc thút thít linh môi, ất một ất hai hôm nay thế nhưng tất cả đều ở chỗ này. Mà loại này lặng yên tràn ngập khai, bi thương vặn vẹo tinh thần chàng nhưng không tính thân thiện. Càng giống một loại thử, khóc thút thít linh môi, chỉ sợ đã đối vệ tuân nổi lên lòng nghi ngờ. Sao sao không xong, bỏ rùa tam đại bị hoàn toàn áp chế. Úc Hòa Tuệ trong lòng cả kinh, tiểu thúy ở trên người hắn, có thể tùy thời cảm ứng được bỏ rùa tam đại bên kia tình huống. Bỏ rùa tam đại lại thế nào cũng là tiểu thúy cùng cảm xúc ma trùng nhãi con. Có thể nháy mắt liền đem nó áp chế. Đáng chết, chẳng lẽ vệ tuân là gặp ất hai âm dương điệp. Tình huống không ổn a. Úc Hòa Tuệ trong lòng lo âu. Vừa rồi Truy Mộng Nhân khẩn cấp cho hắn phát tới tin tức. Nói là đồ tể hướng dẫn du lịch nhân số đông đảo. Đêm nay tình huống không bình thường. Vì an toàn kế hoạch tốt nhất ngưng hẳn. Nhưng tin tức truyền lại có thời gian kém. Từ đồ tể liên minh nội tuyến tìm được tin tức. Đến truyền lại cấp Truy Mộng Nhân. Lại đến truyền lại cấp Úc Hòa Tuệ. Này một phen xuống dưới. Vệ tuân đã vào đồ tể liên minh. Mấu chốt còn ở chỗ thời gian thật chặt a. Từ làm quyết định đến bây giờ bất quá mấy cái giờ. Cơ hồ hoàn toàn không có bố trí thiết cục không gian. Chỉ có thể xem vệ tuân tự do phát huy, Úc Hòa Tuệ chỉ có thể an ủi chính mình. Vệ tuân là có chừng mực, tuyệt đối có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có cái rắm đúng mực a. Vệ tuân này đều đối thượng âm dương điệp a. Úc Hòa Tuệ là biết vệ tuân ở vực sâu tiết điểm khi gặp được quá bám vào người đinh một âm dương điệp. Nhưng nay tịch không cần ngày xưa. Hoàn toàn trạng thái hạ ất hai âm dương điệp. Không phải hắn trước mắt có thể đối kháng, mặc dù có áo choàng ở. Có dị hóa ngụy trang ở. Vệ tuân hiện tại như cũ rơi vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta muốn càng nhiều phương Tây Hồ Mao, Úc Hòa Tuệ âm thầm nôn nóng. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Lãnh đạm nói, ít nhất muốn ở đặc cấp trở lên, thúy nữ sĩ. Người cũng biết, Hồ Mao ở Tây khu càng thêm hiếm thấy. Đặc cấp trở lên số lượng càng là ít ỏi. Ta hiện tại trên tay cũng không có, ma quỷ thương nhân bất đắc dĩ buông tay. Nhạy bén cảm giác được tiểu thúy trong giọng nói vội vàng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa rồi hắn cùng tiểu thúy ngôn ngữ giao phong mấy cái hội hợp. Không thể không nói hắn rất ít gặp được như thế khó chơi đối thủ. Cái này làm cho ma quỷ thương nhân đối tiểu thúy càng thêm thưởng thức. Lại cũng không chịu lui bước, hiện tại xem ra, tiểu thúy sẽ ra tới thấy hắn. Là thật sự thực cấp, phương Tây Hồ Mao, ma quỷ thương nhân trên tay là có, cao cấp cũng có một ít. Rốt cuộc người sói liên minh là đứng đầu đại hướng dẫn du lịch liên minh. Cấp dưới liên minh chung cũng phần lớn là thú hóa loại. Hồ Nhân chính là trong đó không yếu một chi, nghe nói người sói có thể mượn lực. Chúng nó có thể trở lên vị giả ra lông huyết nhục vì môi giới. Ngắn ngủi mượn đến thượng vị giả cường hãn lực lượng. Tiểu Thúy yêu cầu đặc cấp phương Tây Hồ Mao. Hẳn là cũng là như thế. Ở bị đông khu các đại hướng dẫn du lịch liên minh vây quanh hiện trạng nội. Nàng lựa chọn lấy Tây khu làm đột phá khẩu. Tha sử ma quỷ thương nhân cũng tán thưởng không thôi. Tiểu Thúy nàng thật sự thực thông minh. Cũng rất có dã tâm, nhưng hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền ra tay Hồ Mao. Rốt cuộc hắn cùng Tiểu Thúy tuy rằng đang nói hợp tác, nhưng bản chất, bọn họ cũng là đối kháng quan hệ địch nhân, tuy rằng không có đặc cấp Hồ Mao. Nhưng ta trong tay có một ít cao cấp Hồ Mao. Còn có một ít đối nữ tính có chỗ lợi nguyệt ma tinh thạch ta muốn, Úc Hòa Tuệ không nhiều làm do. Dự liền đồng ý, quả nhiên. Nàng thật sự thực sốt ruột, ma quỷ thương nhân như suy tư gì. Hắn nhạy bén ý thức được. Này có lẽ là cái cơ hội tốt, hóa người đều tùy thân mang theo đi, Úc Hòa Tuệ lạnh lùng nói. Vậy dựa theo phía trước nói tốt giá cả. Từ từ, ngươi muốn đổi ý. Úc Hòa Tuệ hai mắt híp lại. Trong mắt xẹt qua lãnh lệ thúy sắc. Đây là hồ đồng. Xem ra Tiểu Thúy huyết mạch cấp bậc khẳng định không thấp. Tuy là ma quỷ thương nhân đều trong lòng cả kinh. Nhưng hắn che lại kinh sắc. Đôi tay giao điệp. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Thong thả ung dung nói. Đương nhiên không. Thương nhân nhất chú ý tín dụng. Nhưng đông khu tin tức. Ta đã hiểu biết không sai biệt lắm, so sánh với dưới. Ta đối ngài càng tò mò. Thúy nữ sĩ, ma quỷ thương nhân rất có thâm ý. Hắn biết Tiểu Thúy có thể minh bạch hắn ý tứ. Đến nỗi nàng hay không sẽ đồng ý. Tiểu Thúy hiếm thấy có chút do dự. Như là đang làm cái gì gian nan quyết định. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cường ngạnh nói. Ta muốn 5 căn đặc cấp Hồ Mao. Cộng thêm 15 cái độ tinh khiết cửu đẳng nguyệt ma tinh, ma quỷ thương nhân cười khổ. Hồ Mao ta nơi này thật sự không có như vậy nhiều. Hảo đi, ta nơi này có một cây đặc cấp Hồ Mao. Lại có 10 cái độ tinh khiết cửu đẳng nguyệt ma tinh. Hơn 20 cái độ tinh khiết hơi thấp nguyệt ma tinh. Coi như tặng kèm, đương nhiên. Cũng phải nhìn ngươi lấy ra thương phẩm. Hay không có thể làm ta vừa lòng, hừ. Thương phẩm, Úc Hòa Tuệ cười lạnh. Nó cũng không phải là thương phẩm. Nó là vật báu vô giá, Úc Hòa Tuệ chậm gì gì lấy ra giống nhau vật phẩm. Đương nhìn đến nó nháy mắt. Ma quỷ thương nhân đôi tay phát run. Dùng lớn nhất ý chí lực mới bảo trì trên mặt bình tĩnh chấn định, đây là ta. Đạo cụ, thiên hồ chi cầu, Úc Hòa Tuệ nói hàm hồ. Nhưng ma quỷ thương nhân cũng hiểu được đây là cái gì, này đã có khả năng là cá nhân chuyên trúc đạo. Cụ, bính 250 có thể được đến như vậy cao tích phân. Ở ma quỷ thương nhân xem ra, hắn tuyệt đối cũng hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Chỉ cần hoàn thành lữ trình chủ tuyến, liền nhất định sẽ được đến cá nhân chuyên trúc đạo cụ. Ma quỷ thương nhân theo bản năng cúi người về phía trước. Tưởng cẩn thận xem xét, nhưng Úc Hòa Tuệ chỉ lấy ra một giây liền lập tức thu hồi. Cảnh giác không vui nheo lại mắt, ngữ khí uy hiếp, ta làm ngươi biết đến đủ nhiều đi, đủ nhiều. Thật sự đủ nhiều, cá nhân chuyên trúc đạo cụ loại đồ vật này, là quan trọng nhất át chủ bài. Chẳng sợ chỉ biết tên, đều có thể suy đoán ra vô số, nhưng ma quỷ thương nhân ở khiếp sợ kích động rất nhiều. Còn có chút hơi hoài nghi cùng không tin. Thương nhân đa nghi. Vừa rồi hắn kia liếc mắt một cái kỳ thật cái gì cũng chưa thấy rõ. Cách không xem luôn có sơ hở. Tốt nhất có thể tự mình cầm ở trong tay. Đương nhiên, ma quỷ thương nhân chú ý tới Tiểu Thúy tức giận không tốt đã tới rồi cực hạn. Nếu hắn nhắc lại ra hoài nghi nói đối phương vô cùng có khả năng ra tay. Ma quỷ thương nhân dùng chính mình nhất sán lạn tươi cười. Khen tặng thân thiện lại cùng Tiểu Thúy giao lưu mấy phen, cuối cùng hắn dùng 2 căn đặc cấp Hồ Mao. 25 cái độ tinh khiết cửu đẳng nguyệt ma tinh. 50 nhiều cái độ tinh khiết hơi thấp nguyệt ma tinh vì đại giới. Đổi lấy tự mình quan sát thiên hồ chi cầu cơ hội, chỉ có 10 phút, Úc Hòa Tuệ không yên tâm nói. 10 phút sau liền trả lại cho ta, yên tâm. Thương nhân nhất giảng tín dụng, ma quỷ thương nhân có lệ nói. Hắn toàn bộ lực chú ý đã tại đây viên tiết trắng tròn trịa thiên hồ chi cầu thượng. Đúng vậy, đúng là cá nhân chuyên trúc đạo cụ. Ma quỷ thương nhân vô pháp xem xét nó tin tức, lại có thể cảm nhận được nó mặt trên tràn ngập thần bí mê người lực lượng. Chẳng lẽ đây là thiên hồ mị hoặc lực sao? Nhưng có được u linh dị hóa, ma quỷ thương nhân nhất không sợ chính là mị hoặc. Bởi vậy hắn càng chuyên chú nghiên cứu quan sát lên, yêu thích không buông tay vuốt ve nó, tựa như thưởng thức một quả chân quý dạ minh châu. Bên này, Úc Hòa Tuệ đem nguyệt ma tinh toàn bộ tất cả đều uy tiểu thúy. Kia hai căn hắn cỏ kè mặc cả nửa ngày mới được đến đặc cấp hồ mao lại tùy tay thu được một. Bên, không sai, hắn chân chính muốn đúng là nguyệt ma tinh, nhưng ma quỷ thương nhân giảo hoạt. Cho nên Úc Hòa Tuệ vẫn luôn biểu lộ đều là đối đặc cấp hồ mao nhìn chúng. Đối nguyệt ma tinh ngược lại không quá coi trọng, thường xuyên qua lại. Ở hắn thái độ ngôn ngữ chờ nhiều phương diện ám chỉ hả. Lại ở cá nhân chuyên trúc đạo cụ, dụ hoặc hả. Ma quỷ thương nhân rốt cuộc thượng câu, Úc Hòa Tuệ ở ma trùng chi cầu thượng làm ngụy trang thiên y. Vô phùng. Không phải ma quỷ thương nhân bực này cấp bậc tiểu hướng dẫn du lịch có thể xem đến phá. Kỳ thật Úc Hòa Tuệ có thể làm càng kín đáo. Nhưng mà hắn hiện tại thật sự lo lắng vệ tuân, nguyệt ma tinh tràn ngập đại lượng năng lượng. Đối nữ tính vực sâu loại đặc biệt là đại bồ. Úc Hòa Tuệ làm tiểu thúy đem chúng nó tất cả đều cắn nuốt rớt. Đúng là vì đem năng lượng truyền lại cấp vệ tuân bên người bọ rùa tam đại, có này đó năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn nó ở âm dương điệp trước mặt cũng sẽ không hoàn toàn bị áp chế, vệ tuân. Úc Hòa Tuệ lo lắng cực kỳ. Hắn mặt ngoài cảnh giác nhìn chằm chằm ma quỷ thương nhân. Trên thực tế âm thầm liên hệ truy mộng nhân. 5 phút, hắn vừa rồi cùng ma quỷ thương nhân nói chuyện với nhau ước chừng có 5 phút ở nguy cơ tứ phía đồ. Tể liên minh tình thế thay đổi trong nháy mắt. 5 phút đủ để phát sinh rất nhiều sự. Vệ tuân hiện tại có lẽ chính rơi vào chí mạng hiểm cảnh chung. Sao 5 phút, tình thế thay đổi trong nháy mắt, đồ tể liên minh trong đại điện. Chúng đồ tể như cũ quỳ thành thật, thân thể khẽ run, hoàn toàn không dám nhìn lén trộm tưởng, nhưng thâm uyên chung bên cạnh. Không khí lại có chút vi diệu, đừng hiểu lầm. Này vi diệu không khí không phải nhằm vào vệ tuân, mà là khóc thút thít linh môi ở nhằm vào âm dương. Điệp liền ở vừa rồi. Khóc thút thít linh môi không tốt thử triển khai tinh thần chàng. Âm dương điệp mặt mang mỉm cười lại cánh bướm khẽ nhúc nhích. Hai người đối vệ tuân hình thành nhằm vào vây quanh chi thế. Tình thế vô cùng trong lúc nguy cấp, đỏ thẫm áo choàng hạ cao lớn thân ảnh không dao động. Che đẩy khuôn mặt đỏ thẫm mũ choàng khẽ nhúc nhích. Hắn tựa hồ là nhàn nhạt liếc khóc thút thít linh môi liếc mắt một cái. Sau đó tùy ý dương lên tay, bang. Âm dương điệp phản xạ có điều kiện tiếp nhận bay tới đồ vật. Theo bản năng nhìn mắt. Sau đó hắn tay run lên. Thiếu chút nữa đem thứ này rơi xuống trên mặt đất. Đây là vực sâu tiết điểm vật dẫn. Không sai. Này cái màu đỏ thẫm nửa vòng tròn hình trên tảng đá tràn ngập nồng đậm vực sâu hơi thở. Âm dương điệp tự mình cảm thụ quá. Hắn có thể xác nhận. Đây đúng là tảng Bắc Tân mở ra kia chỗ. Liên thông vực sâu ác ma khu vực sâu tiết điểm. Thật là đại nhân. Âm dương điệp trong lòng vui vẻ. Theo sau lại là run lên. Hắn cảm thấy linh môi liếc tới sâu thẳm ánh mắt ở liên minh. Đại nhân tín nhiệm nhất linh môi. Thường lui tới được đến vực sâu tiết điểm vật dẫn đều sẽ giao cho hắn tới toàn quyền xử lý. Nhưng lần này. Đại nhân lại cho hắn, âm dương điệp cảm thấy khó giải quyết. Đây là đại nhân ở trước mặt mọi người đánh linh môi mặt a. Nói thật hắn không nghĩ ôm này cục diện rối rắm. Âm dương điệp thẹn thùng ngượng ngùng cười. Hướng Đỏ thậm áo choàng cung kính tiểu tâm nói. Đại nhân, vực sâu tiết điểm có quan hệ sự. Luôn luôn là, hừ, một tiếng không biện cảm xúc. Thậm chí vô pháp phân rõ nam nữ hừ lạnh. Làm âm dương điệp nháy mắt câm mồm. Nội tâm lo sợ không yên. Sau lưng mồ hôi lạnh say sưa, vệ tuân này một tiếng hừ. Bắt trước chính là sao sao sao thanh âm. Liền loại này cao quý uy nghiêm. Thần bí khó lường cảm giác. Quả nhiên đủ kính, tuy rằng vệ tuân dung hợp vực sâu tiết điểm. Nhưng vực sâu tiết điểm vật dẫn còn tại. Nó có thể dung nhập sao sao sao ma trùng chung. Cũng có thể tùy thời lấy ra tới. An trí ở nơi nào đó. Tựa như trước mắt này thâm uyên chung giống nhau, đến nỗi không thể thu về tiết điểm vấn đề vệ tuân. Hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Này tiết điểm là hắn cùng sao sao sao cùng sở hữu, đương vực sâu tiết điểm rời tay khi. Hắn mơ hồ cảm thấy từ chỗ cao nhìn chăm chú. Vệ tuân hơi hơi mỉm cười. Này tươi cười lại bị áo choàng che đậy. Âm dương điệp chỉ nhìn đến đỏ thẫm mũ choàng hơi hoàng. Tự hồ là đối phương ở hờ hững lắc đầu, là ta sai rồi. Trong lòng run lên, hắn lập tức vội vàng lớn tiếng xin lỗi. Không chút nào để ý là ở toàn bộ đại điện đồ tể hướng dẫn du lịch trước mặt mất mặt nghi ngờ đại. Nhân quyết định đây là tối kỵ. Nếu xin lỗi rất nhanh đủ chân thành đại nhân có lẽ sẽ không truy cứu. Nhưng nếu là chết chống nói. Hà hà, âm dương điệp nội tâm như cũ thấp thỏm. Đối bên cạnh linh môi cũng có chút oán niệm. Nếu không phải hắn to gan lớn mật dám thử đại nhân. Đại nhân cũng sẽ không trước mặt mọi người cho hắn nan kham. Âm dương điệp trong lòng dâng lên vi diệu ý thức trách nhiệm. Đương nhiên, hắn vốn dĩ liền đối đại nhân trung thành và tận tâm. Này ý thức trách nhiệm chỉ là làm hắn càng thiên hướng đại nhân, từ đại môn tiến làm sao vậy? Toàn bộ đồ tể liên minh đều là đại nhân. Đại nhân tưởng từ đại môn tiến liền từ đại môn tiến. Huống chi dơ bẩn chi môn đều cộng minh. Đại nhân ác ma chi cánh ảo ảnh triển lộ ở mỗi người trong đầu. Đây là nhất có thể chứng minh thân phận chứng cứ A, âm dương điệp hoàn toàn không rõ linh môi vì cái. Gì sẽ nghi ngờ? Chẳng lẽ đại nhân còn có thể là người khác giả trang? Cười chết, đại nhân cũng hoàn toàn không có bị bi thương tinh thần chàng ảnh hưởng A, khoác đỏ thẫm áo choàng. Con dối, thấy chi như đại nhân bản tôn. Hẳn là đối này cung kính trung thành, khởi hoài nghi chi tâm. Đây là đại bất kính. Âm dương điệp nắm chặt vực sâu tiết điểm. Phía trước hắn nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng hiện tại xem ra không được. Là hắn hội báo tàng bắc có đại nhân con rối xuất hiện. Cũng là hắn hội báo đại nhân con rối cùng An Tuyết Phong đối đua. Sau đó đoạt được vực sâu tiết điểm, linh môi hoài nghi đại nhân. Khi hắn âm dương điệp cũng thoát không được can hệ A. Đại nhân xin lỗi, là ta vượt qua, bên cạnh linh môi cũng xin lỗi. Nhưng ở hắn thanh âm rơi xuống sau, âm dương điệp đoạt lấy lời nói cha, cười ngâm ngâm nói. Đại nhân, linh môi ca hai ngày này chịu thái dương ảnh hưởng quá nặng. Khả năng có chút quá mức tinh thần căng chặt nhìn như là vì linh môi giải vây. Kỳ thật là ở mách lẻo, lại cường điệu một lần linh môi hoài nghi thử chuyện này. Mà tinh thần quá mức căng chặt, đương nhiên không thích hợp khống chế vực sâu tiết điểm, đại nhân. Linh môi than nhẹ, cúi đầu cười khổ, thanh âm có một tia mỏi mệt cùng ốm yếu. Hắn đương nhiên minh bạch âm dương điệp ý tứ, cũng biết âm dương điệp vì cái gì âm dương. Nhưng thử hoài nghi việc này, hắn cũng có chính mình lý do, trước mắt việc này thực sự kỳ quặc. Thoạt nhìn không thể thiện. Linh môi tâm trầm xuống, vừa muốn tiếp tục mở miệng, lại ngạc nhiên nhìn thấy khoác đỏ thẫm áo choàng đại nhân. Thế nhưng hướng hắn vẫy vẫy tay. Này linh môi là cái trung thành người thông minh, âm dương điệp là cái trung thành âm dương liếm cẩu, vệ tuân dễ dàng là có thể nhìn thấu trước mắt. Thế cục khóc thút thít linh môi như thế thử. Có lẽ không ngừng bởi vì hắn đi đại môn, khả năng còn nắm giữ một ít mặt khác tin tức, nhưng vệ tuân cũng không lo lắng, luận huyết thống hắn có huyết thống, luận danh hiệu hắn có danh hiệu, luận dị hóa cùng nguyên hắn có dị hóa, luận áo choàng hắn có áo choàng, vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm hắn có, vực sâu tiết điểm hắn cũng có. Tuy rằng thực lực nhược chút, nhưng rất nhiều thời điểm, địa vị bất đồng chờ rằng co, là dùng không đến thực lực, quan trọng nhất chính là vệ tuân không có quá nhiều mặt trái cảm xúc, hắn sẽ không nhân linh môi tinh thần chàng mà cảm thấy bi thương, thâm nhập hiểm cảnh, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, không sợ không sợ. Mới có thể không có nửa phần sơ hở, đặc biệt là vừa rồi bỏ rùa tam đại bỗng nhiên nhận được đại lượng đến từ tiểu thúy năng lượng, tất cả đều hấp thu sau, thậm chí có thể tạm thời chống cự âm dương điệp, thậm chí có thể đối hắn gây một chút ảnh hưởng. Xem ra Úc Hòa Tuệ bên kia hành động thực thuận lợi, hậu phương lớn không thành vấn đề, vệ tuân cũng không lo lắng cái gì, một khi đã như vậy, hắn càng có thể chuyên tâm tự hỏi. Vệ tuân chú ý tới âm dương điệp một câu. Linh môi chịu thái dương, ảnh hưởng quá nặng, có thể ảnh hưởng đến ất một tinh anh hướng dẫn du. Lịch, tuyệt không phải bình thường thái dương, vệ tuân nhanh chóng nghĩ đến Úc Hòa Tuệ từ truy mộng nhân. Nơi đó được đến tin tức muốn mở ra thâm uyên chung. Đồng thời yêu cầu đỏ thẫm áo choàng hơi thở cùng vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hơi thở thâm uyên chung. Tiết điểm cùng hy mệnh nhân vĩ độ bắc 30 độ lữ trình dung hợp, hy mệnh nhân trước mắt ở Inca Thái Dương Môn, Inca Thái Dương Môn, linh môi chịu Thái Dương, ảnh hưởng quá nặng, mà hiện tại linh môi xuất hiện ở đồ tể liên minh đại điện. Nói cách khác, hắn thật sự có thể thông qua thâm uyên chung liên hệ đến Inca Thái Dương Môn, thậm chí tiến vào đến bên trong đi. Vệ tuân trong lòng hiểu rõ, biết chính mình hiện tại thực lực hoàn toàn không đủ hướng vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sấm, nhưng hắn cũng muốn hiểu biết càng nhiều có quan hệ Inca Thái Dương Môn tin tức. Tỉ như này Thái Dương ảnh hưởng, vệ tuân hướng linh môi vẫy tay động tác tùy ý, tựa như ở kêu tiểu cầu, đối mặt hắn vẫy tay khóc thút thít, linh môi do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi tới đỏ thẫm áo choàng trước mặt. Đại nhân thật sự rất cao, hắn chỉ vừa đến đối phương cằm, linh môi thấy được tái nhợt thon gầy cằm tuyến, theo bản năng ngừng thở. Đại nhân không có mang mặt nạ, hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ là trầm mặc cúi đầu, đem sau cổ lộ ra tới, hắn cũng muốn nhìn một chút đại nhân rốt cuộc có phải hay không thật sự ân. Vệ tuân trong lòng kinh nghi, hắn nhìn đến linh môi sau trên cổ có một đạm kim sắc vòng tròn, một nguyên tiền xu lớn nhỏ, chung quanh có phóng xạ trạng đường cong, như là ánh mặt trời. Hắn mới vừa nhìn thoáng qua, này vòng tròn bên trong phảng phất liền xuất hiện vô số vặn vẹo hẹp dài đôi mắt, những cái đó đôi mắt ở vệ tuân trong tầm nhìn vô cùng mở rộng. Giờ khắc này hắn bên tai phảng phất vang lên uy nghiêm thần thánh cầu nguyện từ. Đó là hiến tế Thái Dương, sùng bái Thái Dương. Nhưng mà Thái Dương đã điên cuồng, ô nhiễm tới rồi sở hữu Thái Dương tín đồ. Oanh, điên cuồng nỉ non cầu nguyện thanh hóa thành tinh thần đánh sâu vào, dũng mãnh vào vệ tuân trong óc. Kim sắc vặn vẹo sóng gợn cuồn cuộn. Nếu tinh thần thật lọt vào xâm lấn kia, sở hữu tư duy cùng lý trí đều đem hoàn toàn đi xa, sẽ hoàn toàn biến thành chỉ nghĩ ca tụng Thái Dương kẻ điên. Nhưng mà này đó nỉ non cầu nguyện thanh lại hoàn toàn không có thể quấy vệ tuân tinh thần, bởi vì nó bị một chương da người bản đồ ngăn trở bên ngoài. Đây là vệ tuân sáng lập thổ tư vương mộ sau được đến da người bản đồ, xem như vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm sáng lập giả bằng chứng. Quả nhiên, vệ tuân trong lòng hiểu rõ, sở hữu vĩ độ bắc 30 độ sáng lập giả hẳn là đều có loại này bằng chứng. Kia bọn họ đối mặt các loại đối ứng tinh thần đánh sâu vào, đều sẽ cụ bị thiên nhiên yêu thế. Hắn bỗng nhiên có điểm lo lắng, Nê Nhân Chương bị nhốt ở vực sâu. Tiết điểm như vậy nhiều năm, này tiết điểm lại cùng Inca Thái Dương môn tương liên. Hắn sẽ không đã bị tẩy não thành ca tụng Thái Dương ngốc tử đi, hắn còn sẽ niết con rối sao? Vệ Tuân yên lặng lo lắng một chút. Sau đó hắn nhìn chăm chú lại xem. Ở một lần tinh thần đánh sâu vào sau, linh môi sau cổ kim sắc vòng tròn trở nên ảm đạm xuống dưới. Hiển nhiên là suy nhược rất nhiều, trầm ngâm một cái chớp mắt. Vệ Tuân không có lấy ra người bản đồ, mà là lấy ra một con màu da, bao tay, kỳ thật này không phải bao tay, mà là giỏi tiến nhanh dai khi lột hạ nhân ra. Có lẽ là lực lượng không đủ. Này một chỉnh trương da người đều không thành hình, chỉ có tay phải thành hình. Có lẽ này có thể xem như Ô Lão Lục tay phải, Thổ Tư Vương Mộ Tín vật da người bản đồ. Ô Lão Lục dị hóa thái là da người giỏi bỏ. Có lẽ này chi gian xác thật có rất nhiều liên hệ. Nếu không Ô Lão Lục cũng không có khả năng xâm nhập còn chưa hoàn toàn sáng lập Thổ Tư Vương Mộ lâu. Như vậy còn bất tử, Vệ Tuân trong lòng suy tư. Hắn mang lên này chỉ bao tay. Sau đó hướng về phía linh môi sau cổ một chảo, ra người bao tay bắt được Thái Dương. Vệ Tuân phảng phất ngửi được một cổ protein đốt trọi hơi thở. Trong tay Thái Dương ở điên cuồng giãy giụa, vặn vẹo biến hình, như dung nham cực nóng nóng bỏng. Bao tay, vô pháp hoàn toàn chống đỡ suy nhược Thái Dương chi lực. Bị thiêu cháy đen cuốn khúc, đốt trọi ra người một chút rớt xuống. Giống như từng viên hóa thành than cốc giỏi bỏ, mơ hồ gian Vệ Tuân giống như nghe được Ô Lão Lục kêu. Rên cùng phát rồ mắng to, chẳng lẽ này thật có thể liên tiếp hắn tay phải. Vệ Tuân không để bụng này đó. Hắn dùng bao tay nắm chặt tiểu Thái Dương, sau đó tất cả đều thu được ra người bản đồ. Những cái đó đốt trọi giỏi viên hắn cũng không buông tha. Từng cái nhặt về chờ đợi về sau nghiên cứu, nhưng có chút tiểu hạt rơi vào linh môi cổ áo. Lấy không ra, Vệ Tuân rũ mắt nhìn hướng linh môi. Có chút do dự, dù sao cũng là ca ca đắc lực thuộc hạ. Làm người đương trường cởi quần áo nhưng có điểm quá khi dễ người, nhưng linh môi cũng không biết về. Tuân ý tưởng, giờ phút này hắn trong lòng lại là kích động lại là hổ thẹn, có thể xử lý Thái Dương ảnh hưởng. Kia khẳng định chính là đại nhân không có lầm. Chẳng lẽ còn là An Tuyết Phong trà trộn vào tới không thành? Cười chết, muốn thật là hắn. Hắn bước vào đồ tề đại điện nháy mắt Inca Thái Dương môn liền sẽ bạo động, hắn vừa rồi thế nhưng. Hoài nghi đại nhân, còn thử hắn, thật sự là quá không nên, đại nhân. Khóc thút thít linh môi cảm xúc không xong. Áy náy hận không thể tự cá mập lấy kỳ thiệt tình. Hắn trong mắt lệ quang lập lòe. Vệ Tuân nguyên bản còn ở suy xét thoát không thoát vấn đề. Lại bỗng nhiên cảm thấy lớn lao nguy cơ cảm đánh úp lại. Mà này nguy cơ ngọn nguồn đúng là linh môi màu xám nước mắt. Nhưng Vệ Tuân không có ra tay. Hắn phát hiện linh môi không phải ở hướng hắn rơi lệ, mà là hướng về phía Inca Thái Dương môn. Hắn yên lặng rơi lệ, lại lặng yên dẫn âm cấp Vệ Tuân. Đại nhân, có người giả mạo ngài thân phận tiềm nhập liên minh. Linh môi có tội. Không có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Thế nhưng làm hắn tiến vào Thâm Uyên Trung nội. Ta xem mục đích của hắn. Chỉ sợ đúng là nghĩ cách cứu viện Nê Nhân Chương. Người này nói không phải ta sao? Vệ Tuân không thể tưởng tượng. Nhưng đầu óc vừa truyền. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch linh môi ý tứ. Vệ Tuân hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì linh môi ngay từ đầu thi hội thăm hắn? Hoài nghi hắn, náo loạn nửa ngày. Chỉ sợ là có cái thật hy mệnh nhân con dối. Hắn hiện tại liền ở Thâm Uyên Trung nội. Vẫn là linh môi tự mình tiếp đãi. Hai người bọn họ đây là đụng phải tranh nhi. Đại nhân, linh môi nguyện ý chuộc tội. Ta đem hắn dẫn ra tới. Khóc thút thít linh môi phát hạ quân lệnh trạng. Sát khí hôi hồi. Từ ngài đem hắn giết chết. A này a này. Vệ Tuân buồn bã, ta như thế nào có thể đánh quá chân chính hy mệnh nhân con rối a? Nhưng vào lúc này, Thâm Uyên Trung bỗng nhiên chấn vang lên tới, một mặt đỏ thẫm vầng sáng hiện lên. Không đợi Vệ Tuân phản ứng, Linh Môi liền khóc lóc phát tới. Bi thương tinh thần chàng nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, Âm Dương Điệp cùng nhau thượng, ngụy trang, hy mệnh nhân con rối. Ra tới, sao sao Thâm Uyên Trung mở ra. Úc Hỏa Tuệ đây là thành công sao? Giờ này khác này, mai phục tại Đồ Tể Liên Minh ngoại. Âm thầm nhìn trộm Truy Mộng Nhân hóa thân trong lòng căng thẳng. Lo âu khó nhịn, quá nóng này. Này hết thảy đều quá nóng này. Chẳng sợ hắn ở Đồ Tể Liên Minh có ám tuyến, đối phương cũng là ở rạng sáng khi vừa mới phát hiện lần này đi vào đại sảnh Đồ Tể hướng dẫn du. Lịch nhân số quá nhiều, thật sự không bình thường, hắn lập tức liền nói cho Úc Hỏa Tuệ. Nhưng Úc Hỏa Tuệ đã vào Đồ Tể Liên Minh, hắn nói chính mình có chừng mực. Phi, hắn muốn thật là có chừng mực, liền không khả năng làm ra rạng sáng hành động loại này lỗ mãng quyết định. Truy Mộng Nhân không phải sẽ hoàn toàn dựa người khác người. Từ biết được đêm nay Đồ Tể Liên Minh chỉ sợ có dị động khi hắn hóa thân liền lập tức hành động lên. Thuyết phục Khôi Lỗi Sư, ta muốn xem đến ngươi thành ý, hắn như là rốt cuộc nhả ra. Lại vẫn cau mày, lãnh lãnh đạm đạm, vĩ độ bắc 30 độ. Ta chính mình cũng sẽ đi tìm. Điểm này không nhọc Khôi Lỗi Sư ngươi lo lắng, nhưng ta muốn xác định. Người chăn dê liên minh cùng Đồ Tể Liên Minh chi gian tuyệt không liên hệ, người chăn dê cùng Đồ Tể chi gian đương nhiên không có liên hệ, Khôi Lỗi Sư cười nói, làm Truy Mộng Nhân nhà ra cũng thật không dễ dàng. Nàng cũng coi như là nỗ lực mấy năm, này sẽ cuối cùng là thấy được hy vọng. Nàng có biết Truy Mộng Nhân kêu gọi lực đến tột cùng có bao nhiêu cao? Cơ hồ có thể so với Quy Đồ đội trưởng An Tuyết Phong. Hơn nữa hắn danh tiếng cực hảo, đông đảo đại lữ đội đều nguyện ý cho hắn mặt mũi, người chăn dê liên minh hiện tại thiếu chính là như vậy một loại thế khí, mà cùng Truy Mộng Nhân liên minh còn có giống nhau chỗ tốt. Người này nói thiên chân cũng là thiên chân, nói chính trực là thật sự chính trực. Hắn là tuyệt đối sẽ không gồm thâu người chăn dê liên minh. Nhưng Đồ Tể Liên Minh liền quá mức bá đạo, lần này khóc thút thít Linh Môi kỵ thần chúng ta đều không có phái người đi. Cùng Đồ Tể Liên Minh chi gian hợp tác cũng tất cả đều ngưng hẳn, nàng rất có thành ý nói. Nhưng Truy Mộng Nhân lại lắc lắc đầu, không đủ, hắn nhàn nhạt nói. Ta cùng với Đồ Tể Liên Minh chi thù, không đội trời chung. Trương đội, ta cần thiết đem hắn cứu ra, này nhưng làm Khôi Lỗi Sư khó khăn. Cứu ra Trương Diêu cơ hồ là kiện không có khả năng sự tình. Hơn nữa nàng cũng không tin Truy Mộng Nhân có thể như vậy tin tưởng nàng. Nguyện ý cùng nàng cùng đi nghĩ cách cứu viện Trương Diêu. Này hẳn là chỉ là hắn khai ra điều kiện, có thể chậm rãi trả giá, quả nhiên giao thiệp sau một lúc. Truy Mộng Nhân tùng khẩu, hắn không yêu cầu Khôi Lỗi Sư ở cứu viện Trương Diêu thượng xuất lực. Nhưng cần thiết xác nhận Khôi Lỗi Sư cùng Đồ Tể Liên Minh phân rõ giới hạn, hy mệnh nhân có đổi mới. Hoàn toàn con rối, tối nay muốn ở Đồ Tể Liên Minh hiện thân, đem vực sâu tiết điểm dung nhập đến Liên Minh nơi dừng chân, Truy Mộng Nhân ngữ khí bình đạm. Lại lộ ra một cổ tàn nhẫn. Giết hắn, sát cái hy mệnh nhân con rối a. Này đơn giản nhiều, Khôi Lỗi Sư hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cùng Truy Mộng Nhân hóa thân cùng nhau mai phục tới rồi Đồ Tể Liên Minh nơi dừng chân bên ngoài. Đồ Tể Liên Minh nơi dừng chân tàng đến lại bí ẩn, thường xuyên sẽ biến hóa vị trí, nhưng không có hy mệnh nhân trực tiếp tọa trấn, cũng tuyệt không thể gạt được bọn họ đôi mắt. Tuy rằng không phải Truy Mộng Nhân bản thể, nhưng hắn cái này hóa thân cũng có hơn phân nửa lực lượng. Cùng Khôi Lỗi Sư liên thủ sát cái hy mệnh nhân con rối mà thôi. Đương nhiên là dư giả, nhưng Khôi Lỗi Sư lại do dự lên, thật muốn ra tay giết hy mệnh nhân con rối sao? Giết về sau, Người chăn dê liên minh cùng đồ tể liên minh gian liền hoàn toàn không còn có hòa hoãn đường sống. Nàng minh bạch Truy Mộng Nhân ý tứ là muốn cho nàng hạ sát thủ. Nhưng từ trong lòng giảng, Khôi Lỗi Sư cũng thật sự không muốn hoàn toàn làm tuyệt. Vạn nhất về sau, đúng không? Tổng nên lưu điều đường lui, nhưng nàng mới vừa đáp ứng rồi Truy Mộng Nhân. Nếu là lại lặp lại, chỉ sợ này minh ước liền thật sự không được đi. Đang ở nàng còn do dự thời điểm, Truy Mộng Nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bắt được nàng áo choàng liền thuấn di đến đồ tể liên minh bên trong. Khôi Lỗi Sư trong lòng đau mắng, cần thiết bắt lấy nàng áo choàng sao? Nàng lại không phải thật sự muốn chạy a. Ta biết ngươi quán thích do dự dự, yên tâm, ngươi chỉ dùng chống đỡ được dơ bẩn chi môn phong tỏa toàn bộ đồ tể liên minh liền hảo, dư lại để cho ta tới. Truy Mộng Nhân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức vọt tới bên trong, lại cũng đề phòng nhìn chằm chằm Khôi Lỗi Sư, phòng ngừa nàng sau lưng phản bội. Này việc phân phối hảo, yên tâm, ta bảo đảm phong kín mít. Khôi Lỗi Sư cười duyên nói, hoàn toàn không đem Truy Mộng Nhân hơi mang trào phúng ngữ khí để ở trong lòng. Đây chẳng phải là nàng muốn sao? Đương nhiên, đơn sát Hy Mệnh Nhân con rối việc này, Truy Mộng Nhân hóa thân một cái chỉ sợ không hảo làm được. Nàng có thể hỗ trợ dùng con rối chấn áp kiềm chế một chút, cũng có thể biểu đạt ra bản thân thành ý sao? Huống chi nàng tiếp phong tỏa sống, hoàn toàn có thể ở Truy Mộng Nhân tưởng đại khai sát giới đồ diệt đồ tể hướng dẫn du lịch thời điểm, trộm đưa vài người đi ra ngoài, cũng coi như là thuận lợi mọi bề, một cái Hy Mệnh Nhân con rối mà thôi. Nói thật, Khôi Lỗi Sư hoàn toàn không để ở trong lòng. Xem Truy Mộng Nhân hướng nhanh như vậy, nàng trong lòng cảm khái hai bên thù kết thật đúng là thâm. Phất tay phong tỏa đồ tể liên minh khi, nàng cũng phân ra vừa phân tâm thần chú ý Truy Mộng Nhân chiến trường bên kia. Đỡ phải hắn bị thương trọng, đến lúc đó oán trách nàng không để bụng. Nhưng mới vừa xem qua đi, Khôi Lỗi Sư đôi mắt liền trợn tròn, hoa dung thất sắc. Này mẹ nó, là nàng hoa mắt sao? Vì cái gì sẽ có hai cái đỏ thẫm áo choàng a? Hai cái Hy Mệnh Nhân con rối. Hết chương.